Hoàng phi 9000 tuổi, Hoàng phi cửu thiên tuế. Chương 120 Thiên thời địa lợi nhân hòa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mặc Ngân cả người run rẩy, suýt nữa ngất đi, đúng là như thế. Sau Lương thượng thư, Đoan Bình quận vương liền đứng dậy. Tình thế xoay chuyển hoàn toàn, văn võ bá quan trong triều và hai vị hoàng tử, sắc mặt rất đặc sắc. Hoàng Ngu hơi cười cười, đột nhiên lui về sau, quỳ xuống, chắp tay hô lớn. Hoàng thượng anh minh, thái tử điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Một câu này, đánh động vào lòng tất cả mọi người. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Các ngươi còn định lừa bổn vương sao? Chu Duệ điên cuồng lắc đầu. Các vị đại nhân, mấy người đều không tin lời bọn họ nói, đúng không? Hắn vội vã, thậm chí túm ngay một quan viên gần hắn nhất, đè bả vai đối phương, cao giọng hỏi. Âm thanh vừa gấp lại vừa giận, nhưng không thuyết phục được người khác, chỉ là thuyết phục bản thân hắn mà thôi. Trả lời hắn, chỉ có im lặng. Chu Mặc Ngân cả người lảo đảo, may có Dương Hữu Học giữ lại, một câu cũng không thốt lên được. Chuyện này, vốn chẳng còn gì để nói. Nếu chỉ có một mình Lạc Thái Phó, may ra còn có khả năng phản bác. Nhưng không chỉ Lạc Thái Phó, Lương Thượng Thư, Đoan Bình Quận Vương, mà còn có. Người vẫn luôn đứng sau Chu Lăng Thần, Dung Thái Sư. Cả Dung gia, Dung Triệt tuy là thư đồng của hắn, nhưng Dung gia cũng chưa từng chân chính đứng về phía hắn. Người như Dung Thái Sư, nếu có gì sai ông ta còn đứng yên sao? Chu Lăng Thần, hay cho một tên Chu Lăng Thần. Ha ha ha ha, các ngươi đều điên rồi phải không? Hắn chỉ là một tên tàn phế, vậy mà lại nâng hắn lên ngôi vị. Chu Duệ trừng mắt, ngay cả quan viên phe hắn cũng không nói một lời. Lúc này, máu trong người như chảy ngược thốt không ra. Đại hoàng tử ăn nói cẩn thận, Lạc Thái Phó liếc hắn thật sâu, nhẹ nhàng nói. Chu Duệ bây giờ chỉ muốn xông lên xé nát Chu Lăng Thần. Nhưng hắn cũng biết đây không phải lúc, hiện giờ thế lực trong kinh không hiểu sao toàn bộ lại đứng về phía Chu Lăng Thần, hắn chỉ cần làm ra điều gì bất thường, chính là tặng cho Chu Lăng Thần cái cớ diệt hắn. Chỉ là, hắn sao có thể cam tâm, giác tay nắm thành quyền, dùng mọi sức lực. Không, không đúng, có người lúc này còn không biết tức thời. Trương Thịnh chỉ tay về phía Hoa Ngu, giọng the thé. Về thân thể của Hoàng thượng cũng có điều không ổn. Nô tài này lòng lang dạ thú, ở một mình với Hoàng thượng hơn nửa canh giờ, ai biết hắn đã làm những gì. Đến giờ vẫn muốn cắn chết Hoa Ngu. Hoa Ngu quỳ trên mặt đất hơi ngẩng đầu, ánh mắt âm trầm. Điện hạ, nô tài thấy rõ ràng, việc Hoàng thượng băng hà khó tránh khỏi liên quan đến hắn a, điện hạ không xử lý hắn, sao có thể cho Hoàng thượng một cái công đạo. Trương Thịnh tuy cũng có tâm tư riêng, nhưng sức khỏe của Thuận An đế ngày càng lụi bại, hắn cũng chỉ thuận theo mà làm. Hiện giờ thế cục xoay chuyển, hắn vẫn cho rằng mình che giấu rất khá, ít nhất thì Chu Lăng Thần cũng không biết hắn cấu kết với đại hoàng tử. Chỉ cần giết được Hoa Ngu này, hắn vẫn là thái giám đắc lực nhất bên cạnh tân hoàng. Tâm tư như vậy, sắc mặt Trương Thịnh có chút dữ tợn. Cách Trương,